Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi phu thê này cuối cùng tìm một cớ để trở về từ hải ngoại là như vậy. Còn về phần phụ thân của Lưu San, vốn là đốc quân của vùng này cho nên quyền thế rất lớn. Đốc quân vậy không phải là quân phiệt sao? Diệp Thiếu Dương cũng rõ ràng đây vốn là thời đại quân phiệt hỗn chiến. Cái gì mà chủ tịch huyện, cái gì mà thị trưởng thì ở trước bắn súng của quân phiệt cũng chẳng là cái mẹ gì cả. Phượng Hề nói: không sai, vị chủ tịch huyện lúc trước chính là phụ thân của ta một tay đề bạt, bởi vậy đích thân đi đón các ngươi. Bởi vì sau khi ta nhận được tin đã nói với hắn, ngươi là khách quý của ta, hắn không dám thất lễ. Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương cuối cùng coi như đã rõ, nhìn Phượng Hề trầm ngâm. Nói như vậy, người với Thúy Anh là giả mạo con gái của đốc quân, nhưng các người trên thực tế cũng không phải. Có câu nói ta không muốn nói, nhưng đây là phải có chút lợi dụng tình cảm của người khác hay không? Phượng Hề cười nói: vừa cũng kịp có thể làm giảm bớt nỗi đau tang lữ cho bọn họ mà. Thứ hai, cha mẹ của Lưu San là một đôi phu thê sáu đời. Ở đời của ta cùng Thôi Lang thì bọn họ cũng là cha mẹ của ta. Bởi vậy điều này cũng không tính là lợi dụng. Ta vẫn xem bọn họ là cha mẹ của mình. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hiểu, tỉ mỉ suy nghĩ. Từ Phúc đưa họ đến giả mạo con của gia đình này, lý do lựa chọn cũng không phải là quyền thế, mà là nhân duyên quan hệ của bọn họ ở kiếp trước. Dù sao, họ cũng là cha mẹ của Phượng Hề khi nàng còn sống. Thứ tình cảm này vẫn giống nhau. Vậy tại sao Lưu San giống như dung mạo thật của ngươi? Diệp Thiếu Dương vẫn còn nghi vấn. Phượng Hề cười cười: lão đại, đây là ta gặp ngươi cho nên cố ý biến hóa dáng dấp nguyên bản. Còn bọn họ nhìn thấy ta thì không phải là bộ dáng này. Phượng Hề nói, lau mặt một cái như là lật mặt vậy, lập tức biến thành một gương mặt khác. Thôi Đĩnh cũng biến hóa theo. Chương 2246, biến cố phần 2. Tay của Diệp Thiếu Dương nâng cằm nhìn Phượng Hề mỉm cười. Thẳng thắn mà nói, cô so với nàng thì xinh đẹp hơn nhiều lắm. Phượng Hề vui vẻ xoe miệng cười, bắt mọi người một lần nữa ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương không thể chờ đợi được nữa mà hỏi: đúng rồi, tại sao ta lại thành tội phạm bị truy nã? Chuyện này là các ngươi làm? Đúng, là vì muốn tìm người, nhưng ở thời đại này căn bản là mò kim đáy biển. Bởi vậy Thôi Lang liền chủ ý cho ta, lợi dụng quyền thế của phụ thân ta, dán bố cáo ở trong thị trấn. Hơn nữa vì thời đại này không có chuyện thông báo tìm người, nếu như làm như vậy sẽ rất đột ngột, ảnh hưởng càng lớn, liền để cho chủ tịch huyện đi tìm cảnh sát, lấy tội phạm truy nã để dán bố cáo. Đối với cảnh sát mà nói cũng là danh chính ngôn thuận. Làm như thế vốn cũng là nỗ lực rất lớn, không nghĩ tới lại thật sự tìm được lão đại, đúng là số may mà. Diệp Thiếu Dương nói: mất công các người nghĩ ra biện pháp nhiều, cuối cùng cũng là biện pháp tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà ta muốn hỏi, sao lại là dụ dỗ thiếu nữ? Phượng Hề và Thôi Đĩnh cười khúc khích. Chuyện này là chủ ý do Thôi Lang nghĩ. Nói tội danh như vậy thì càng dễ cho người ta mơ tưởng viển vông, sẽ gia tăng ấn tượng. Ê, được rồi, các người, ta chịu rồi đó. Diệp Thiếu Dương thật sự không tìm được từ gì để biểu thị tâm tình của mình. Sau đó Phượng Hề dò hỏi, Diệp Thiếu Dương cũng nói ra dự định. Sau khi Phượng Hề nghe xong thì biểu thị đồng ý, tùy tùng Diệp Thiếu Dương cùng đi núi đào hoa. Vậy cha mẹ của cô ở bên này? Phụ thân tục của ta đi tiền tuyến, bọn họ đều ở bên kia. Bên này là phủ đệ trước đây của bọn họ, xem như là nhà của mình. Phượng Hề coi như là một nửa môn nhân của mình. Hiện nay là thời khắc cần người, Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không có khách khí với nàng. Sau một hồi hàn huyên, Phượng Hề gọi hạ nhân cho ba người Diệp Thiếu Dương sắp xếp mấy căn phòng để nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương lại hỏi Phượng Hề một ít chuyện liên quan với Bạch Khởi và Từ Phúc. Đáng tiếc Phượng Hề biết đến cũng không nhiều. Sau khi Từ Phúc đưa bọn họ tới đây tái tạo xong thân thể thì lập tức rời đi. Đối với những vấn đề mà nàng đưa ra thì không có bất kỳ giải thích nào. Sau khi vào phòng nghỉ, Diệp Thiếu Dương gối hai tay nằm ở trên giường, bắt đầu suy tư chuyện lúc trước Phượng Hề nói. Chuyện khiến hắn cảm thấy khiếp sợ nhất vẫn là Đạo Phong và Từ Phúc hợp tác đến chiêu gục cứu người. Cứu là một loại trọng phạm như Bạch Khởi, âm ty nhất định rất tức giận. Tuy Đạo Phong luôn luôn không phục quản chế, nhưng chuyện này rất tất nhiên là sẽ cho hắn áp lực cực lớn. Đạo Phong tại sao lại phải làm như vậy? Tại sao lại phải liên thủ với Từ Phúc? Diệp Thiếu Dương không có nghĩ ra, Thế nhưng thông qua chuyện này, hắn mới nghĩ đến một chi tiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net